Chương 1016, đánh mặt Phùng Viện 2. Phùng Viện ghen ghét đến phát cuồng, dứt khoát hướng Tâm Phúc thị nữ đưa cái ánh mắt. Nàng Tâm Phúc thị nữ hiểu ý, lập tức phẫn nộ quát, làm càn các ngươi là ai dám đối với lâu chủ như thế bất kính. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm, đâm về Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân hai mắt thật muốn bị nàng đâm trúng. Hai người hai mắt đều muốn bị nàng khoét đi ra, quả nhiên là thật độc các thủ đoạn. Quân Vô Cực cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, đánh chúng đâm tới mũi kiếm, ken một tiếng, mũi kiếm lập tức bắn ngược, vạch phá thị nữ gương mặt về sau, đâm vào nàng. Hai mắt thị nữ lúc này kêu lên thảm thiết, A Phùng Viện lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Quân Vô Cực lại có dạng này bản sự. Nhưng nàng rất nhanh phẫn nộ quát, lớn mật cung đồ, dám công nhiên hành thích bản lâu chủ. Nhanh bắt nàng lại, Tuyết Y Liễu vệ lập tức xuất động, nhào về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực lại thân hình lóe lên, trong tay bắn ra bô nở cái châm nhỏ, đánh vào cái kia bô nở tên khiêng tiểu thị nữ trên người. Bốn người lập tức nga ho a tở, khiêng tiểu trực tiếp đập xuống. Phùng Viện kinh hãi, thân thể đi theo kiểu ngã xuống dưới. Nàng ngược lại là muốn phi thân lên, có thế quỷ dị là, một nói áp lực vô hình đột nhiên bao phủ nàng, đưa nàng gắt gao ép trên tiểu, để cho nàng không cách nào động đậy. A Phùng Viện lớn kêu một tiếng, ngã cực kỳ chật vật. Quân Vô Cực nhưng trong nháy mắt bắn ra vô số châm nhỏ, đem những cái kia Tuyết Y Liễu vệ toàn bộ định trụ. Những cái này châm nhỏ tất cả đều là từ gây nên người cứng ngắc dược luyện chế mà thành, một khi tiến vào hủy hệ tờ di cờ hờ liền sẽ để người động tác dừng lại. Tuyết Y Liễu vệ môn tất cả đều là phi thân hướng Quân Vô Cực đánh tới, cái này nhất định tất cả đều dưới như sủi cảo ngã ngửa vào mà. Một chút đen đủi, không phải là bị vũ khí mình làm bị thương chính là bị đồng bạn vũ khí chặt tổn thương. Quân Vô Cực phủi tay, dễu cợt nhìn trên mặt đất những người này, cười lạnh nói, Thiên Y cùng Tuyết Y Liễu vệ QNZ không gì hơn cái này. Phùng Viện đoán độc trừng mắt Quân Vô Cực, ta chính là Thiên Y Liễu lâu lâu chủ, Thiên Y cùng cung chủ Nạp Lan Thiên Tuyết thân muội muội, Tiên Vân Tông tương lai tông chủ phu nhân, ngươi dám đối với ta như vậy, Thiên Y cùng Tiên Vân Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, nơi xa truyền đến kinh hô, mau nhìn, Vọng Vân Thành đội chấp pháp đến rồi. Phùng Viện nghe vậy cười to, đã nghe chưa, Vọng Vân Thành đội chấp pháp đến rồi, ngươi tốt nhất tức khắc thả bản lâu chủ, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu là bản lâu chủ tâm tình tốt, có lẽ có thể khoan dung ngươi. Vừa dứt lời, Vọng Vân Thành đội chấp pháp đã đến. Đội chấp pháp người, kỳ thật cũng là Tiên Vân Tông đệ tử. Tiên Vân Tông hạ hạt thành thị đông đảo. Những thành thị này mặc dù thuộc về Tiên Vân Tông, thật có thế lực khác. Cho nên cờ ơn ở đội chấp pháp đóng giữ, giữ gìn trị an. Các đệ tử gia nhập những cái này đội chấp pháp, cũng là hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Người tới tổng cộng 20, tu vi đều ở Linh Hoàng. Bọn họ tại Vọng Vân Thành đóng giữ thời gian rất dài, cùng Phùng Viện rất quen. Mắt thấy Phùng Viện vờ ơ y ma ngã trên mặt đất dậy không nổi, Tuyết Y Liễu vệ môn cũng đều chật vật không chịu nổi. Đội chấp pháp người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Cầm đầu nam tử nhìn về phía Quân Vô Cực, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, cũng rất nhanh chất vấn, là ngươi đang nháo sự tình. Quân Vô Cực đánh giá bọn họ, không trả lời mà hỏi lại, các ngươi muốn giúp nữ nhân này ra mặt. Tên kia cầm đầu nam tử có chút chần chờ, phía sau hắn người đột nhiên cho hắn truyền âm, Chu sư huynh, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể hồ đồ. Suy nghĩ một chút Phùng Viện thân phận, vừa lúc Phùng Viện cũng nói, Chu đội trưởng, hai người này vờ ơ y ma bên đường ám sát với ta, thực sự ác độc, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể thả chạy bọn họ.